Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Hồng Lục đang đích thân tháp tùng để Vân Hy làm kiểm tra thì đột nhiên nhận được điện thoại của Cảnh Thiên. Cô ta giao để Vân Hy cho PS3 ó viện trưởng phụ trách hàng ngày. Sau đó thông qua đường hầm bí mật rời đi. Từ một hướng khác dưới sự bảo vệ của vài lính đánh thuế quốc tế, NS một anh chóng đi về phía bệnh viện xuyên đầu. Nhà họ Chiến đang ở. Thỉnh lực của Đề Vân Hy vượt qua người thường nên mặc dù Hồng Lục tránh M9 ạt anh ta khi trả lời điện thoại. Anh, ta vẫn mơ hồ nghe thấy từ như tai nạn xe hơi và ông cụ Chiến. Vì vậy, sau khi Hồng Lục rời đi, Đế Ba Vân Hy cũng không lấy máu nữa. Đến thẳng phòng bệnh của Chiến Lệ Xuyên. Lúc này mới được bảo rằng Cảnh Thiên và Chiến Lệ Xuyên vừa mới rời đi tắm rồi. Cảnh Thiên và Chiến Lệ Xuyên lên xe. Khi họ sắp đi đến đầu ngõ thì bị một nhóm người chặn đường. Lái xe biết người đến là ai nên khi nhìn thấy người dẫn đầu, anh ta vô thức đạp phanh. Đối phương mặc một bộ vest ôm sát đúng mực. Bước lên trước sau khi nhìn thấy xe của Chiến Lệ Xuyên, người lái xe nói, anh Chu, cậu Ba yêu cầu lập tức đến bệnh viện. Mười mấy người đi theo sau Vân Chu. Tất cả những người này đều được anh ta tuyển chọn kỹ càng. Là người Chiến Lệ Xuyên gọi điện đến bảo vệ mình. Tuy nhiên khi Cảnh Thiên nhìn thấy Vân Chu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bởi vì người mua chuộc sát thủ giết người trên Secret Web chính là anh ta. Cô bảo người đưa những tên lính đánh thuê này đến nhà họ Chiến. Vốn dĩ nghĩ rằng để cho ông cụ Chiến xử lý. Sau khi xử lý xong mấy thứ nội bộ này, cô sẽ chữa khỏi cho Chiến Lệ Xuyên. Coi như Sung Hỉ thành công rồi. Kết quả thì, bà mẹ nó chứ. Lúc này, ngoài tài xế ra, trên xe chỉ có cô và Chiến Lệ Xuyên. Cảnh Thiên cảm thấy cái đuôi của mình sắp không giấu nổi rồi. Phải làm sao đây? Không cần đến bệnh viện nữa. Giọng nói của Vân Chu vừa dứt, thuộc hạ của anh ta đã bật sáng xung điện lên bắn khiến cho lái xe ngất đi. Không thể tùy tiện dùng súng ở nước rét nên họ mới phải tránh nhập khẩu súng xung điện từ nước ngoài về. Vân Chu nói với Cảnh Thiên trong xe. Mợ chủ không cần lo lắng. Súng là sản phẩm mới tôi nhập khẩu từ công ty AO2. Xung điện từ. Lái xe không chết. Đại khái một tiếng sau sẽ tự tỉnh lại thôi. Bây giờ mời mợ xuống xe. Mợ cũng là một người đáng thương. Tôi không có ý làm hại mợ. Anh ta biết rất rõ Cảnh Thiên đến nhà họ Chiến như thế nào. Lúc này, ngoại trừ Chiến Lệ Xuyên, anh ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến bất kỳ ai. Cô xuống đi. Sắc mặt Chiến Lệ Xuyên nhàn nhạt, không hề sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết. Cảnh Thiên cũng không sợ hãi. Xung điện tử, thật trùng hợp, trong túi quần cô cũng có một chiếc, cũng là nhập khẩu từ AO2. AO2 là một công ty lừa đảo. Ban đầu khi bán súng điện từ nói là sẽ không dễ dàng bán cho người khác. Để khách hàng cảm nhận cảm giác sang chảnh có 102. Mẹ nó, bị lừa rồi. Không bán xe cho cô thì thôi đi. Còn toàn chế tạo ra mấy thứ sản phẩm công nghệ đi đầu để dụ dỗ người. Ta, còn lừa người khác. Đúng là không có công ty nào cặn bã hơn họ. Đối mặt với sự đe dọa tính mạng của Vân Chu, Cảnh Thiên lại thầm phàn nàn cái công ty AO2 chó má này 1.000 lần. Nhìn thấy Cảnh Thiên phớt lờ mình, Chiến Lệ Xuyên lo cô sợ hãi, lại nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, cô xuống xe trước, đi, một lát nữa lại lên. Tôi không đi. Ngắn gọn và xúc tích, Chiến Lệ Xuyên nhìn Cảnh Thiên chăm chăm. Anh vẫn luôn cảm thấy cô vợ bé nhỏ này không quan tâm để ý đến mình. Nhưng lúc này khi nhìn thấy sự phẫn nộ và kiên trì trong mắt cô, Chiến Lệ Xuyên lại cảm thấy tim mình chưa từng mềm mại như vậy. Cách chương.